Chương 1780, có liên quan với đế tôn. Một con huyết nha lượn vòng quanh trên mặt trăng, thân ảnh thật lớn kia cuồn cuộn mãnh liệt, dài đến mấy ngàn dặm, chiếu xuống một mảng bóng đen lớn, gần như che kín viên tiểu hành tinh này. Trong một phiến tinh hà khác, một đầu long mã chạy như điên, vó đạp tinh không dung chuyển kịch liệt, nó đang tu luyện, luyện một loại huyền công cuồng bá, thu thập tinh hoa của 9 tầng trời, phun ra nuốt vào thần huy của tinh hà. Ở chỗ xa hơn, một con chó đen lớn lẩm bẩm, trên trán nhấp nháy tỏa sáng, như là một vầng mặt trời nhỏ, con chó bắt chước dạng người đi tới đi lui trên bầu trời, trong chốc lát kêu to vô thủy đại đế, trong chốc lát lại khóc lớn, điên điên khùng khùng, làm cho người ta không hiểu vì sao. Mà trong Thái Dương tinh cùng có thiểm điện hoàng điếu đang bế quan, chiếu rọi ra từng vầng hào quang, chiếu ra 10 loại màu sắc thoạt nhìn thực đẹp mắt. Về phần trên thần đảo lơ lửng lại lộ ra dị tượng, trong đó ngay chỗ trung tâm hòn đảo một gốc cây bồ đề lay động chiếu sáng. Một đám người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng phía dưới tìm hiểu đại đạo. Về phần trên vách núi đối diện thì có tiểu kỳ lân màu tím đang ngủ đồng, như là sắp cử hà phi thăng, tản ra điểm điểm sáng, đó là kỳ lân thần dược. Ở bên cạnh cây tiên dược có một người trẻ tuổi như thần vương quanh thân hiện lên đạo phù, lẳng lặng phun nạp, một cô bé không tới 2 tuổi, đi lại tập tễnh, leo lên không được, đáng yêu mà bướng bỉnh. Lão nhân của tổ chức thần nhìn thấy một góc của thiên đình này, không chỉ có cảm khái, đây là kinh người đến cỡ nào. Nhiều lương tài mỹ chất cùng một chỗ như vậy, hai cây thần dược cắm rễ, nội tình kinh người. Tương lai của thiên đình là một vầng hào quang sáng ngời rực rỡ. Lão biết rằng thiên đình tuyệt không chỉ có những thứ này, chính là thấy được một góc mà thôi, tối thiểu lão nhân còn nghe nói qua Diệp Đồng, Dương Hy, Nhân Ma, Thánh Hoàng Tử. Theo Diệp Phàm đến đây không chỉ có lão nhân này, mà còn có kiếm thần đầu bạc, một đường mà đi làm cho hai đại cao thủ tuyệt đỉnh này cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Tìm đến thiên đình dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Nhất là đại hắc cẩu không đáng tin, lại đột nhiên ngẩng đầu lên bất ngờ hét to một tiếng, cái đầu lớn phát sáng, nói. Hây, lão nhân ngươi chết thật là thảm, ngã xuống dưới bất tử thiên đao. Bất cứ người nào nhìn thấy cử chỉ của một con chó điên rồ như vậy, đều phải nhíu mày, đây không phải là cố ý nguyền rủa người ta sao? Đừng quan tâm tới nó, gần đây con chó này điên rồi. Diệp Phàm nói như thế nào cũng là khách nhân, sao có thể vừa mới tới chỗ mình liền nguyền rủa người ta ngã xuống chứ? Nói hưu nói vượn, bổn hoàng rất tốt. Đại hắc cẩu trừng mắt, có chút thê lương nói. Tiểu tử, ta cũng thấy được tương lai ngươi, tóc trắng xóa, anh hùng tuổi xế chiều, một người ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ tàn phá, tinh tú đều nứt ra, thập phương đều tịch mịch, không còn gì khác. Nói xong những lời này, nó liền ngửa đầu ngã xuống, không nhúc nhích. Cả thân thể lạnh như băng, hơn nữa đầu không còn phát sáng, khôi phục bình thường. Diệp Phàm nhíu mày, đầu tiên là biểu đạt xin lỗi với lão nhân của tổ chức thần. Sau đó đi tới, vươn tay điểm một ngón tay giúp cho Hắc Hoàng luyện công đến tẩu hỏa nhập ma thức tỉnh. Không sao, ta không có gì kiêng kỵ, lão nhân ta nửa thân thể đều chôn ở trong đống đất vàng, bất cứ lúc nào sẽ đi gặp đế tôn, còn sợ cái chết sao? Hơn nữa, ta cũng có dự cảm, sớm hay muộn gì sẽ có một trận chiến với bất tử thiên hoàng nhất mạch, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão nhân cũng không để tâm nói, Hắc Hoàng hai mắt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi 3-4 lần đều không biết gì. Và lại đầu của nó đau nhức. Phủ định lời tiên đoán của mình đã nói ra, mà khi nó tiếp tục nếm thử tu luyện bí quyết chữ tiền, đầu đau nhức như búa bổ, không thể vận chuyển, chỉ có thể từ bỏ. Tương lai không thể đoán trước, mạnh mẽ nghịch thiên tự nhiên phải bị trừng phạt. Lão nhân ý vị sâu xa nói, rồi cùng đi với Diệp Phàm tiếp tục vào bên trong. Đứa nhỏ kia, lão thần vừa nhìn thấy tiểu tùng trở về liền kêu lên. Thiếu niên ngại na ùm cười cười, non nớt mà ngây ngô, khuôn mặt phi thường trong sáng. Hai người của tổ chức thần nhìn hắn thời gian thật dài, thật lâu đều không nói gì. Đây là đệ tử của ta, làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi, rất bất phàm, kiếm thần đầu bạc rất trầm tĩnh đáp lại. Người cỏ chảy xuôi máu huyết của Côn Lôn sao? Lão thần híp mắt nhìn, không có nhiều lời, mặc cho Diệp Phàm hỏi tới, lão cũng không nói gì thêm. Tiểu Tùng buông lòng gần tiên, mắt to sáng trong suốt, nhưng lúc này lại có điểm mơ hồ, khó hiểu rời đi. Đứa bé gái này giao làm đồ đệ cho lão hù như thế nào? Lão thần cười chỉ hướng tiểu tử trên vách núi, có thể, nhưng chỉ có thể dạy ở thiên đình, không thể mang đi. Diệp Phàm nói, đối với con gái này, trong lòng hắn có một mối cảm tình đặc biệt, thấy được năm tháng vạn năm ở tương lai, đến nay trong lòng vẫn còn rung động, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để tiểu tử kia phát sinh bất ngờ, vĩnh viễn không rời xa nhau. Lão thần nở nụ cười, đây là muốn bắt cóc lão vào thiên đình bán mạng, lão cũng chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm. Sư phụ, ngài tìm đứa nhỏ này sao? Con mang đến đây, Hoa Hoa xách ngược theo một khối tiên nguyên thật lớn, bên trong đứa nhỏ đang dương nanh múa vuốt, liên tục nguyền rủa. Kiếm thần đầu bạc không có cảm giác gì, nhưng sắc mặt lão thần có điểm cứng ngắc, ngồi xổm xuống, không nháy mắt nhìn đứa nhỏ, trong mắt nổ bắn ra thần quang. Hiển nhiên, nỗi lòng lão nhân thực không bình tĩnh, gần như thất thố tiếp lấy tiên nguyên vào trong tay, hô hấp đều dần dần dồn dập lên, nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Ai cùng đều nhìn ra, trong lòng lão kích động, và lại dao động cảm xúc càng ngày càng kịch liệt, môi đều run run, tới sau lại lão giơ cao tiên nguyên lên, mang theo một loại kính cẩn. Nhưng đứa nhỏ lại không cảm kích chút nào, phá hủy loại không khí này, liếc xéo cặp mắt, nói. Lão nhân ngươi là ai vậy? Dám quấy nhiễu thanh tĩnh của ta? Đứa nhỏ này vốn là một tên tiểu mập mạp trắng mịn nõn nà, cũng chỉ 2-3 tuổi, vốn là tuổi chất phác và hồn nhiên, nhưng nói chuyện lại rất giang hồ làm cho ngón tay lão nhân lập tức run lên. Này, này, này, lão nhân, ngươi cẩn thận một chút, coi chừng làm rơi tiểu ra, ngươi không bồi thường nổi đâu. Mạng của ta so với mọi người thiên đình cộng hết lại đều tôn quý hơn. Bốp, Hoa Hoa nghe vậy, trực tiếp thường cho nó một cái tát, nói. 3 ngày không đánh ngươi liền thành tinh, mấy ngày nay không giáo dục ngươi, ra lại ngứa rồi hả? Lão chọc, ngươi đừng khinh người quá đáng, ca cùng không phải hạng người dễ dọa nạt, có ngon chờ ta 20 năm, đánh cho ngươi đầy đầu nở hoa. Tiểu mập mạp 10 phần du côn, khiến lão thần có điểm há hốc mồm, cứ như vậy giơ cao nó, hết trợn mắt lại híp mắt nhìn nó. Lão nhân, ngươi lão sắc ma này, còn dám dòm ngó tiểu ca, có tin ta dưới nước tiểu lên mặt ngươi không? Đứa nhỏ nói, nó bị lão nhân giơ lên giữa không trung, vị trí quả thật chính xác, nó rất bất mãn, phát ra tiếng uy hiếp. Lão thần mặt giật giật, tên tiểu bất điểm này không giống với tưởng tượng của lão, thoạt nhìn tên thịt béo ù ù này tuyệt không đơn thuần, thật giống như một tên tiểu lưu manh. Hoa Hoa cũng mặc kệ hết thây, trực tiếp liền vỗ mông nó một trận, làm cho tiểu mập mạp kêu oái oái, căm giận không thôi. Đừng đánh, lão thần vội vàng ngăn cản, bảo Diệp Phàm tìm một chỗ yên tĩnh, lão muốn nói chuyện. Cuối cùng, chọn một tòa mặt thất, bày ra tầng tầng phù ấn để tránh để lộ tin tức. Lão nhân lộ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn thật sự nghiêm trinh nói. Có thể giao đứa nhỏ này cho chúng ta hay không? Không được, không đợi Diệp Phàm tỏ thái độ, đứa nhỏ tự mình đã không chịu, kêu to. Ngươi lão nhân biến thái này là ai chứ? Ta không đi theo ngươi. Hoa Hoa mang ra ngoài, cho nó đi nói chuyện với cô bẻ đi. Diệp Phàm nói, ta không đi đâu, đứa nhỏ sợ hãi kêu to, ở trong tiên nguyên giãy giụa, đánh chết cũng không chịu rời đi. Tính cách sao lại như vậy? Lão thần nhìn đứa nhỏ, nhíu sát chân mày. Đây sao còn có thể liên hệ cùng nhau với người kia nhìn xuống 9 tầng trời 10 tầng đất, đứng ngạo nghễ trên muôn đời được chứ? Ngài xác định nó chính là người muốn tìm à? Diệp Phàm hỏi, có thể xác định, năm đó đế tôn lưu lại một pho thần tượng, chúng ta tiến hành thôi diễn, trở lại tướng mạo sinh thời của ngài, từ sinh ra đến già đi, hình. Dáng này đều có thể phân biệt rõ. Kiếm thần đầu bạc lên tiếng, đứa nhỏ này là đế tôn, một đóa hoa tương tự. Hoa Hoa giật mình mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy chuyện này. Tiểu mập mạp trừng mắt nhìn, mơ hồ nói, cái gì đế tôn, liên quan gì tới ta? Lão thần và kiếm thần đầu bạc lập tức trán đầy gân xanh, không có cách nào khác tỏ thái độ, khó mà nói cái gì. Nó mà là đế tôn, tức cười chết người, đế tôn là tên mập mạp hay sao? Hoa Hoa ngây ngô vô tư cười ha hả, hoàn toàn không tin. Loại lời nói bất kính này làm cho hai người đến từ tổ chức thần lông mi dựng thẳng. Tiểu mập mạp cuối cùng hiểu được giá trị của mình, không còn mơ hồ, bày ra cái giá, cuống quýt la lớn nói. Ta chính là đế tôn, hai người các ngươi đánh tên đầu chọc văng ra xa cho ta. Thuận tiện đánh vào mông hắn thành 18 cánh hoa cho ta. Lão nhân và kiếm thần đầu bạc hai mặt nhìn nhau, thật sự hoài nghi mình tìm làm người. Đế tôn uy nghiêm biết bao, không phát ngôn bừa bãi, nhất mạch đó như thế nào sinh ra người như vậy. Hắc hắc, Hoa Hoa cười quái dị, nhanh như tia chớp đánh cho đứa nhỏ một trận, nói. Hóa ra đế tôn chính là cái dạng này a, mập mạp chết tiệt, trước cứ để ta đánh cho thỏa thích, về sau nhắc tới với người ta cùng có chút mặt mũi, đế tôn mập mạp kia từng bị ta ngược đãi. Oái nha nha, ta liều mạng với ngươi, đừng ép ta phá vỡ nát tiên nguyên, một khi ta đi ra tu luyện, trấn áp toàn bộ các ngươi. Tiểu mập mạp uy hiếp nói, trông thấy kẻ dở hơi này khiến lão nhân giờ khóc giờ cười. Khi Diệp Phàm bảo Hoa Hoa mang theo tiểu mập mạp đi ra ngoài, lão nhân nói ra tình hình thực tế, đứa nhỏ đều không phải là đóa hoa giống với đế tôn kia, mà thực có thể là con nối dòng của đế tôn, là hậu đại duy nhất. Năm đó, đều nói thiên đình có một vị tiểu chủ nhân, nhưng cùng không có ai từng nhìn thấy, mãi đến khi đế tôn mất đi, cũng không thấy hắn xuất hiện. Vì lời đồn đãi này, thần đã tìm kiếm muôn đời, thăm viếng rất nhiều di tích, nối thành chuỗi vô số mảnh nhỏ lịch sử, tới kiếp này, cuối cùng xác định huyết mạch đó rơi vào trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm sờ sờ cằm, hắn từng dò xét thức hải của tiểu mập mạp, nơi đó là một mảng lớn trống rỗng, chỉ có một đoạn thời gian ngắn về địa cầu, có tiếng chúng sinh kêu khóc, cùng có thanh âm hiến tế to lớn, như là đang làm lễ chôn cất một vị cổ hoàng. Nếu đây là sự thực thì phải kinh thể hãi tục biết bao. Con nổi dòng của đế tôn, lực huyết mạch nghịch thiên nha. Nếu huyết mạch của đế tôn, trong thức hải như thế nào lại không có tiên kinh của hắn, cũng không có giao phó gì của hắn. Diệp Phàm nói, có lẽ đế tôn tin tưởng vững chắc đứa con của mình sớm muộn gì sẽ có một ngày vượt qua chính mình, không cần lưu tiên kinh cho hắn chăng. Lão nhân nói, liên tưởng trong sách cổ ghi lại, càng ngày càng tin tưởng loại tính cách này của đế tôn. Diệp Phàm trầm tư, luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, đối với lai lịch chân chính của tiểu mập mạp, hắn vẫn giữ lại cách nhìn của mình. Sư phụ không tốt rồi. Đúng lúc này, Hoa Hoa chạy ào vào, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, nói. Diệp đồng sư huynh bị người đánh cho trọng thương. Diệp Phàm đứng bật dậy, đi nhanh ra ngoài. Từ rất xa liền nhìn thấy Diệp đồng ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề, toàn thân đều là máu, mi tâm đều ảm đạm, huyết khí bốc hơi, hắn đang vận hành bí quyết chữ giả chữa thương. Trong cơ thể hắn có một luồng hắc khí tụ mà không tan, khó có thể bài trừ ra ngoài cơ thể, vừa ăn mòn nguyên thần vừa ăn mòn máu thịt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trừ tận gốc. Diệp Phàm tiến lên, vươn tay điểm một cái, một đạo tiên quang chìm sâu vào trong cơ thể Diệp Đồng, dùng pháp lực vô thượng trấn áp cổ hắc khí kia, một lát sau giam cầm nó đi ra. U Ma Thần, là thần tướng thứ ba dưới trướng Bất Tử Thiên Hoàng ngày xưa, không thể tưởng được hắn cũng còn sống. Lão nhân lộ vẻ mặt ngưng trọng, hoàng sao muốn động thủ, muốn trong bóng tối diệt trừ mấy nhân vật có tiềm lực lớn của thiên đình. Ngay cả U Ma Thần đều xuất thế, tự mình động thủ đi ẩm sát Diệp Đồng. Đúng lúc rồi, phải quyết một trận thư hùng với hoàng sao rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, chương 1781, phong ba mãnh liệt. Diệp Đồng bị thương rất nặng, nếu không có bí quyết chữ hành luyện đến xuất thần nhập hóa, nếu không phải bí quyết chữ giả thiên hạ vô song, hắn có thể sẽ không về được. Ở dưới tương trợ của Diệp Phàm, toàn thân hắn huyết khí bốc hơi, u ma khí bị bài trừ sạch, xương cốt gãy đoạn một lần nữa sinh trưởng, nội tạng nứt vỡ khép lại, nguyên thần ảm đạm cũng bắt đầu phát sáng. Diệp Đồng thân là chuẩn đế, vậy mà chiến một trận với cổ hoàng tử lại bị thương nặng như vậy, có thể thấy được một trận chiến này hung hiếm cỡ nào, thiếu chút nữa liền không về được. Hai tròng mắt Diệp Phàm lóe lên ngọn lửa, hắn quên một góc tương lai nhìn thấy kia, đúng là Bất Tử Thiên Hậu và địa phủ tiến quân nơi này, dành cho tiểu tử, Diệp Đồng còn có tiểu tùng thủ hộ nơi này thành màn xương máu. Ngày nay, loại tình huống bi thảm này thiếu chút nữa phát sinh trước thời hạn. Hắn lộ sát khí, bị động không phải tính cách của hắn, nếu đã biết rõ một số chuyện, như vậy sẽ toàn lực ngăn cản, đi trước gây khó dễ. Sư phụ, An Lan Tinh Tú bị người một trưởng đánh nổ tung. Hoa Hoa nhận được tình huống mới, tiến lên bẩm báo, sắc mặt tái nhợt. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt âm trầm, càng thêm khó coi, thật lâu không nói gì. Viên tinh tú đó mặt trên có thiên binh của thiên đình chú đóng, nhất định đã trở thành bụi vũ trụ. Đó là tinh tú Tiểu Tùng và Dương Hy đi qua, từng ở nơi đó tu luyện, lịch làm, hiển nhiên người kia là muốn nhằm vào bọn họ, một trưởng đánh nổ tung toàn bộ, giết chết sạch sẽ. Duy nhất may mắn là, Tiểu Tùng đã trở lại không hề gặp phải người kia. Dương Hy đâu? Diệp Phàm hỏi, sự tình đã rất rõ ràng. Hoàng Sao hạ tử thủ, hạ quyết tâm quyết định phải diệt trừ ba đại đệ tử của Diệp Phàm, bởi vì ba người này đều trở thành chuẩn đế thiên tư ngút trời, làm cho bọn họ lo lắng. Không biết hắn đi nơi nào, một mình đi tu luyện củng cố đạo quả. Có người nói, về mọi người ra ngoài đều có báo về hành tung, để liên lạc và trợ giúp. Nhưng Dương Hy gần đây mới vừa trở thành chuẩn đế, cần độc hành, hiểu được pháp đạo của chính mình, tạm thời mất đi liên hệ với thiên đình. Sư đệ nói muốn đi cố hương nhìn lại xem, hoài niệm hết thảy nơi đó. Có lẽ xúc cảnh sinh tình, có thể thu được càng nhiều thể ngộ. Tiểu Tùng về đến, yên ổn, trên mặt trăng huyết nha bay xuống, từ trong TNI Yên Tống nhận được tin tức, báo cho bọn họ biết, quan ải thứ 50 nhân tộc bị Khôn Thiên Thần Tướng tung một quyền đánh dập nát, các tinh tú ở phụ cận hoàn toàn vỡ nát. Ba đại thần tướng của Hoàng Sào, U Ma Thần, Nhật Nguyệt, Khôn Thiên đều xuất hiện, vì để đánh chết ba vị đệ tử của Diệp Phàm, thực sự đã hành động. Nghe được tin tức này, mọi người dưới cây bồ đề lặng ngắt như tờ, đều trầm mặc một trận. Tám thần tướng từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng, tất cả đều cường đại tuyệt đỉnh, mặc dù không có khôi phục pháp lực của ngày xưa, cũng không phải một người mới vừa trở thành chuẩn đế có khả năng chống lại. Thật khinh người quá đáng, rất nhiều người ánh mắt đều đỏ bừng. Dương Hy tính cách hào sảng, khi đối ngoại chinh chiến luôn xông tới trước nhất, ngày thường hợp cùng mọi người lại cùng rượu hào sảng, được phần đông thiên binh thiên tướng tôn kính. Ta phải đi lên một chuyến, Diệp Phàm nói, hắn đã động sát khí. Tiểu tử bình tĩnh, chúng ta sắp liên thủ với đạo cung và tổ chức thần. Hiện tại nên lấy đại cục làm trọng,